Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343, chương 146, không có phân tắc. Liễu thị Bạch Lưu Quyết Bạch tổng quản mấy người cũng không khỏi kinh ngạc. Nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ thấy cánh cửa kia bên trong đi ra mấy bóng người đến. Đứng mũi chịu sào người, chính là ánh mắt hơi trầm xuống. Bước chân trầm ổn Tô Quốc Công Bạch Sơ Phong. Liễu thị ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Bạch Sơ Phong hôm nay không có đi ra ngoài. Hắn vậy mà cũng ở đây Lâm Nguyệt Các bên trong. Bạch Sơ Phong quay đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng có chút hơi há ra, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Có thể cuối cùng vẫn thu tầm mắt lại, không nói gì. Hắn dẫn đầu đi tới. Sau lưng liên liên tục tục bóng người cũng hiện ra. Liễu Khương nhìn xem một cái hai cái ba người khuôn mặt quen thuộc, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lục Vũ, Hoàng Thu Phổ, Vũ Nguyên Hầu, Tả Tướng, Binh Bộ Thượng Thư, Hình Bộ Thượng Thư, cùng cửu Hoàng Tử Đường Ngọc Thiên. Những người này là lúc nào tại đó? Bọn họ đều giấu tới làm cái gì? Chờ chút, Liễu Khương bỗng nhiên nhớ tới bản thân trước kia nói những lời kia. Sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Đột nhiên nhìn về phía Niệm Niệm. Cái sau nhíu mày, Liễu Khương bỗng nhiên nổi trận lôi đình đứng lên. Là ngươi là cố ý dẫn ta nói những lời kia. Ngươi, Niệm Niệm nở nụ cười. Nếu không phải cố ý, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội làm cho ngươi bắt được ta. Trò cười, ngươi bóp ta cổ khó chịu như vậy, ta thế nhưng là không đếm xỉa đến. Bạch Lưu Diệc nhíu nhíu mày, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nàng non mịn cổ. Chỉ thấy phía trên kia đã có một vòng hồng hồng dấu vết. Có thể nghĩ lúc ấy Liễu Khương lực tay lớn bao nhiêu. Hắn yên lặng một lần nữa xoay người sang chỗ khác. Bỗng nhiên nhấc chân, bỗng nhiên đem hắn đạp ra ngoài. Hắn động tác vừa nhanh vừa độc. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ngay cả Niệm Niệm cũng không khỏi nháy mắt một cái. Người thế nào? Không có việc gì. Bạch Lưu Diệc cười cười, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Chân bỗng nhiên giật một cái, cũng không biết làm sao. Niệm Niệm khóe miệng giật một cái, trong lòng không hiểu có chút cao hứng. Nàng ho nhẹ một tiếng, đồng tình nhìn về phía đã hấp hối Liễu Khương. Ân, Bạch Lưu Diệc vừa rồi một cước kia, không có 10 điểm lực cũng có 7-8 phần. Đạp thật hung ác, Liễu Khương đều thoi thóp. Bạch Sơ Phong đi đến trước mặt đến, nhìn thoáng qua sau cũng không khỏi nhíu mày một cái. Quay đầu trừng Bạch Lưu Diệc một chút, thấp trách mắng. Không có phân tắc, Bạch Lưu Diệc uể oải, giống như không nghe thấy bộ dáng. Chỉ là mang theo Niệm Niệm lui về sau hai bước, hướng về phía cổ nàng bên trên vết dây hằn nhíu chặt mày lên. Lục Vũ đi đến bên cạnh hai người lúc, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hơi sẫm, lại nhanh chạy bộ đến Bạch Sơ Phong bên người, cùng hắn cùng nhau xem lấy ngã trên mặt đất Liễu Khương. Thấp giọng nói ra, bá phụ. Bạch Sơ Phong nhấp một lần môi, quay đầu về đằng sau Đường Ngọc Thiên, Vũ Nguyên Hầu đám người nói. Chư vị chắc hẳn vừa rồi đều nghe rõ ràng, tai họa người nhà họ Đồng, cũng đều tâm lý nắm chắc. Lục Vũ cùng Hoàng Thu Phổ sắc mặt đều cực độ khó coi. Hai người ngón tay nắm thật chặt, khẽ gật đầu. Hình Bộ Thượng Thư cùng Binh Bộ Thượng Thư liếc nhau, thấp giọng nói, chúng ta sẽ bẩm báo Hoàng Thượng, mau chóng đem Tưởng Gia khống chế lại. Vũ Nguyên Hầu khẽ hừ một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, bất quá vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn và Tô Quốc Công Phủ mặc dù là kẻ thù chính trị, chỉ là cái này một lần can hệ trọng đại, Đồng gia chuyện phát sinh làm cho cả Thiên Vũ quốc đô hoảng loạn. Ngược lại để hắn bài trừ ý mình, khó được liên thủ với hắn một lần. Bất quá hắn cũng không nghĩ đến, lần này sự kiện vậy mà dính đến Tưởng gia. Tưởng gia, dã tâm không nhỏ a. Đường Ngọc Thiên hít sâu một hơi, đối với Tô Quốc Công nhưng lại thái độ rất tốt. Chuyện hôm nay làm phiền Quốc Công gia. Tưởng gia Liễu gia phạm phải tội lớn ngập trời, tội không cho phép tha thứ. Đến lúc đó Hoàng gia chắc chắn chiêu cáo thiên hạ. Về phần, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Liễu Thị cùng Bạch Lưu Quyết. Cười nói, phu nhân và thế tử hiểu rõ đại nghĩa, ta cũng sẽ như thực cùng Hoàng Huynh nói. Liễu Thị những lời kia, bọn họ tự nhiên cũng đều là nghe vào trong lỗ tai. Bạch Sơ Phong gật gật đầu, làm phiền cửu hoàng tử. Hắn vừa nói, nhìn Bạch Tổng quản một chút, cái sau lập tức tiến lên đem Liễu Khương nhấc lên. Hai ba lần trói thành một đoàn mang ra ngoài, những người khác cũng liên liên tục tục đi ra Lâm Nguyệt Các. Liễu Thị nhìn xem bị đưa ra đi đại ca, cánh môi mấy lần khép mở, nhưng lại không biết muốn nói gì tốt. Bạch Lưu Quyết ở một bên khuyên nhủ, mẹ, việc đã đến nước này, nhân quả luân hồi, đây đều là cữu cữu bản thân phạm phải sai. Hắn tại làm dưới những chuyện này thời điểm, nên nghĩ tới dạng này hậu quả. Tất nhiên cữu cữu khư khư cố chấp, chúng ta có thể làm, cũng chỉ là kiên trì bản thân lập trường mà thôi. Liễu Khương muốn đối phó phụ thân hắn đại ca tổ, mẫu, mặc dù là cữu cữu, nhưng như cũ không kịp phụ huynh trọng yếu, chính là hắn cửu nhân. Thanh âm hắn rất ôn hòa, Liễu Thị kinh ngạc nhìn về phía hắn, ánh mắt chạm đến hắn trong hai con ngươi kiên định lúc hơi ngẩn người một chút. Chỉ cảm thấy hôm nay nhi tử đặc biệt không giống nhau. Hắn trước kia mặc dù đối với thái độ mình rất tốt, nhưng lại chưa bao giờ như vậy vẻ mặt ôn hòa, như vậy có kiên nhẫn qua. Không biết vì sao, Liễu Thị lại cảm thấy hốc mắt có chút phát nhiệt. Lưu Quyết, dìu ngươi mẹ đi về nghỉ. Bạch Sơ Phong không biết đi khi nào đến hai người bọn họ bên người. Nhẹ khẽ liếc mắt một cái về sau, vứt xuống một câu nói như vậy. Lặng yên, rồi lại thêm một câu. Tìm đại phu cho ngươi mẹ nhìn xem. Vừa rồi nên ngã không nhẹ, cánh tay cũng nát phá. Liễu Thị ngơ ngẩn, Bạch Lưu Quyết lại ánh mắt sáng lên. Gật gật đầu, trịnh trọng mở miệng. Là, cha, Bạch Sơ Phong lại nhìn Liễu Thị một chút. Liền sải bước đi đi lên. Cùng đằng trước đường Ngọc Thiên Vũ Nguyên Hầu nói chuyện đi. Bạch Lưu Quyết khóe miệng mang theo cười. Vị Liễu Thị bước đi bước chân đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng lại Liễu Thị bản thân, cười khổ một tiếng, trong lòng đủ loại cảm giác trộn chung. Vậy mà không muốn biết nói cái gì cho phải. Nguyên bản còn náo nhiệt Lâm Nguyệt Các, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mạc Phiêu nắm lấy trong tay A Vân, cười nhạo một tiếng, trực tiếp kéo lấy cũng một khối đi ra ngoài. Tốt xấu đây cũng là cùng phạm tội. Mặc dù bị nàng đánh mặt gò má sưng đỏ mắt nổi đom đóm, thế nhưng muốn đi đang lúc quá trình, giao cho hình bộ thẩm tra xử lý đúng không? Nói không chừng tại nghiêm hình bức cung phía dưới, còn có thể moi ra được đầu mối gì đâu. Văn Nhã giật một cái khóe miệng, âm thầm lắc đầu, vừa quay đầu lại nhìn thấy Niệm Niệm cùng Bạch Lưu Diệc đứng chung một chỗ. Lại giật một cái khóe miệng, nguyên bản muốn lưu lại tâm thu vào, cũng đi theo Mạc Phiêu sau lưng ra cửa. Niệm Niệm lúc này mới quay đầu lại, nhìn xem một mảnh hỗn độn gian phòng, âm thầm thở dài một hơi. Nàng rốt cuộc là làm cái gì nghiệt muốn đem chiến trường đặt ở gian phòng của mình a? Hiện tại tốt rồi, buổi tối lại có lấy cớ bị Bạch Lưu Diệc mang về Cẩn Phong Viên ở. Nàng mấp máy môi, quay đầu nghĩ chừng một chút Bạch Lưu Diệc, không nghĩ tới ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Lục Vũ cùng Hoàng Thu Phổ còn đứng ở đó bên trong. Niệm Niệm sửng sốt một chút, thốt ra, các ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lục Vũ cùng Hoàng Thu Phổ lại liếc nhau một cái, sau đó đồng thời hướng về nàng và Bạch Lưu Diệc đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.